Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, dắn đến. Cái này không biết tên hồ nước, bỗng nhiên trở thành một cái chạm tay có thể bỏng địa phương. Konoha, Vụ Ẩn, Âm Nhẫn, Hiểu, nhẫn giới bên trong tứ đại thế lực nhao nhao hướng nơi này quăng tới ánh mắt. Nơi đây nằm ở Hỏa Chi Quốc cùng Thủy Chi Quốc ở giữa. Là một cá nhân một ít dấu tích đến khu vực. Cho nên, dù là cái này mấy ngày náo động lên động tĩnh lớn, nhưng vẫn là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Kakashi đám người cũng không vội mà bắt giữ Tam Vĩ, mà là chờ đợi Vụ Ẩn tiểu đội đến. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đang tìm kiếm lấy Guren đám người hạ lạc. Nhưng là không biết vì cái gì, từ khi lần kia về sau, Guren tiểu đội cũng không có lần nữa ẩn hiện. Trong lúc nhất thời lâm vào thế bí. Bất quá, càng là bình tĩnh mặt ngoài, sắp nhấc lên bọt nước liền càng lớn. Cái này có lẽ liền là bão tố trước khi đến sau cùng yên tĩnh. Kakashi liền cảm thấy loại kia mưa gió nổi lên cảm giác đè nén. Cái này một lần sự tình, luôn cảm thấy phía sau không có như vậy đơn giản. Kakashi nhìn xem bên ngoài bỗng nhiên hạ lên mưa to, như có chút suy nghĩ. Kakashi tiền bối, vẫn là không có phát hiện Guren tung tích của bọn hắn. Yamato từ bên ngoài chạy vào, trên thân còn dính nhiễm một chút nước mưa. Xem ra bọn hắn ẩn giấu đi, không muốn để cho chúng ta phát hiện. Nơi này rất lớn, bọn hắn hữu tâm ẩn tàng, chúng ta muốn tìm đến cũng không dễ dàng. Kakashi nói, xoay đầu lại, nhìn về phía tóc có chút ẩm ướt ý Yamato. Tình huống trước mắt xem ra, hẳn là dạng này. Yamato đáp, Kakashi xuất ra một bên cất đặt khăn mặt, ném cho Yamato, cười nói ra, lau một chút đi, tóc đều ướt. Yamato hơi sững sờ, lập tức cười nói, bất quá là một điểm mưa nhỏ, không có cái gì, thân là ninja, thân thể của mình vẫn là phải chú ý tốt, tiếp xuống, chỉ sợ sẽ có một trận đại phiền toái. Chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Kakashi tiền bối là phát hiện cái gì? Yamato nghi ngờ nói. Kakashi lắc đầu, nói ra, chỉ là một loại cảm giác. Hinata bọn hắn còn ở bên ngoài dò xét sao? Bốn người bọn họ một tổ. Hiện tại trời mưa, hẳn là sẽ trở lại thật nhanh. Yamato nói, vừa dứt lời, cửa phòng liền mở, tiến đến mấy cái ướt sũng. Chính là Hinata bốn người. Kakashi sensei, không có phát hiện đầu mối gì. Trận mưa lớn này, càng đem còn sót lại mùi cọ rửa không còn một mảnh. Răng trước tiên mở miệng nói, mà Xích Hoàn thì là lắc lắc thân thể. Nước mưa đổ một điểm. Xích Hoàn, Răng thấy thế có chút trách cứ nói. Xích Hoàn thì là một mặt vô tội. Tất cả mọi người vất vả, nghỉ ngơi trước đi. Chuyện tìm người, trước hoãn một chút đi. Địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Hiện tại đã lâm vào bị động tình huống. Bây giờ có thể làm liền là ôm cây đợi thỏ. Tam Vĩ liền là hồ nước bên trong. Bọn hắn sớm tối vẫn là sẽ động thủ. Kakashi nói, đám người nghe vậy đều nhẹ gật đầu. An bài đám người ngủ lại. Kakashi đứng ở bên cửa sổ, nhìn về phía vậy bên ngoài thế giới. Lúc này, chính sương mù mịt mờ, mưa to mưa lớn. Một bên khác, tại nơi nào đó trong nhà gỗ nhỏ, Guren chính ghé vào trên một cái giường, nhìn qua rất là dã rời. Cả cá nhân tựa hồ tiến vào ngủ nông ngủ dáng vẻ. Mà nằm ở trên giường người chính là Yukimaru. Lúc này Yukimaru đã tỉnh lại. Guren tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, nhìn xem tại mình trước giường Guren. Yukimaru nhẹ giọng kêu lên. Guren nghe vậy, lập tức liền mở mắt. Gặp Yukimaru tỉnh lại, Guren không khỏi trong lòng vui mừng. Yukimaru, người đã tỉnh, cảm giác thế nào? Còn khó chịu hơn sao? Gặp Guren như vậy quan tâm mình, Yukimaru khóe miệng lộ ra ý cười. Ta không sao, Guren tỉ tỉ. Yukimaru vừa cười vừa nói. Mặt kia bên trên cười ôn hòa để Guren sững sờ. Rõ ràng thụ nghiêm trọng như vậy phản vệ, thân thể trạng thái cũng biến thành rất kém cỏi. lúc này lại còn muốn lấy tự an ủi mình. Kuren trong lòng áy náy nặng hơn. Yukimaru, thật xin lỗi, nếu như không phải ta, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kuren vừa giảng đến một nửa, liền bị Yukimaru cắt đứt. Hắn lắc đầu, nói ra, không, không trách Kuren tỷ tỷ. Kuren tỷ tỷ muốn làm sự tình rất trọng yếu à. Kuren tỷ tỷ cũng rất để ý đúng hay không? Nếu như ta có thể đến giúp Kuren tỷ tỷ, những này cũng không tính là cái gì. Chỉ bất quá ta quá vô dụng, không có thể kiên trì lâu một điểm. Chấm ngoặc kép, Yukimaru nói đến nơi này, đã bị Kuren ôm vào trong ngực. Yukimaru đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Kuren tỉ tỉ mùi trên người thật tốt nghe, giống như mụ mụ đồng dạng. Chấm ngoặc kép, tự hồ là quá mệt mỏi. Yukimaru vừa nói xong cũng lần nữa lâm vào ngủ say. Kuren đem nó nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Lúc này, từ Yukimaru trên thân, rơi ra một cái thủy tinh, rơi vào trên mặt đất, đã nứt ra một cái khe nhỏ. Bên trong còn phong tồn lấy một đóa hoàn chỉnh hoa trà. Đây chính là Kuren đưa cho hắn. Kuren đem nó nhặt lên, thấp giọng nói, vẫn luôn mang ở trên người sao? Yukimaru, nếu như ngươi biết chân tướng sự tình, sẽ hận ta à? Kuren thở dài, bàn tay bao trùm tại thủy tinh phía trên, đem nó bên trên vết dạn một lần nữa vuốt lên, lập tức đặt ở Yukimaru đầu giường. Kia đã từng bị mình phong ấn ký ức, lúc này đã trong đầu càng phát ra rõ ràng. Kuren nhìn xem hai tay của mình, liền là cái này một đôi tay, tướng Yukimaru mẫu thân tàn sát, mà mẹ của hắn đã từng vẫn là ân nhân cứu mạng của mình. Nhưng là bởi vì Orochimaru mệnh lệnh, Kuren làm ra trái lương tâm sự tình. Kuren trong lúc nhất thời cảm thấy có chút châm chọc. Thời điểm đó mình, đến cùng đang làm cái gì? Là ta sai rồi sao? Vẫn là Orochimaru đại nhân sai rồi. Kuren cười khẽ một tiếng, rời khỏi phòng, mà Yukimaru trên mặt nhưng thủy chung treo ý cười. Thậm chí còn bắt đầu nói đến chuyện hoang đường. Mụ mụ, ta đã tìm được tưởng niệm ta người. Ta cũng có nơi trở về của mình. Vắng vẻ trong phòng, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kuren đi tới gian phòng bên ngoài. Đầu châu chờ 5 người đang ngồi ở trong đại sảnh nghỉ ngơi. Đầu châu, tình huống bên ngoài thế nào? Kuren đại tỷ, mưa bên ngoài hạ rất lớn. Chúng ta trước đó lưu lại mùi hẳn là đều bị cọ rửa sạch sẽ. Konoha người, trong lúc nhất thời hẳn là tìm không thấy chúng ta. Không thể phớt lờ. Những người kia đều không phải người bình thường. Minh bạch, Kuren đại tỷ. Ha ha, Kuren, ngươi vẫn là trước sau như một chú ý cẩn thận. Xem ra đem chuyện này giao cho ngươi, đúng là một cái lựa chọn chính xác. Thanh âm đột ngột vang lên. Mọi người ở đây tất cả giật mình. Bởi vì thanh âm này bọn hắn thật sự là quá quen thuộc. Đám người nhao nhao nhìn về phía cổng. Chỉ gặp hai cái mặc áo mưa người chậm rãi đi đến. Kia âm lãnh cảm giác làm cho cả gian phòng nhiệt độ đều giảm xuống mấy chuyến. Orochimaru đại nhân, Kuren có chút không xác định kêu lên. Người tới chậm rãi cởi bỏ mũ trùm, lộ ra tấm kia mặt tái nhợt, còn có kia con ngươi màu vàng óng. Kuren, đã lâu không gặp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.